Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1998, nợ máu phải trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1997, nợ máu phải trả bằng máu. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên là không muốn cho mình lưu đường lui sao? Đại Hy Vương chau mày, con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Tại nàng xem ra Trương Nhược Trần căn bản là tại đem bản thân hướng tuyệt lộ bên trên bức chảm giết bọn hắn thiên đường giới phe phái cường giả, cố nhiên là có thể xính nhất thời cực nhanh, nhưng lại phải vì thế gánh chịu đáng sợ hậu quả. Đại Hy Vương kỳ thật cũng không muốn quản Trương Nhược Trần chết sống, nhưng Trương Nhược Trần tại trong cơ thể nàng gieo xuống một loại đáng sợ hỏa trùng, có thể khống chế sinh tử của nàng. Nếu như tại cuối cùng trước mắt Trương Nhược Trần lựa chọn kéo nàng đệm lưng, nàng không thể nghi ngờ là rất oan uổng. Trương Nhược Trần ánh mắt đảo qua Đại Hy Vương, cười nhạo nói. Đường lui, các ngươi thiên đường giới phe phái như thế huy động nhân lực còn có thể để lại cho ta đường lui sao? Thương Tử Hành hai đầu lông mày hiển hiện một vòng sát khí, nói. Trương Nhược Trần, ngươi nói được một chút cũng không sai, vô luận ngươi làm cái gì kết cục cũng sẽ không cải biến, ngươi nhất định phải chết. Tử Hành, chẳng lẽ không quản Tử Linh Lung sống chết của bọn hắn sao? Đại Hy Vương liền vội vàng hỏi. Thương Tử Hành hai con ngươi đóng mở gian, trên người hiện lên ra vô cùng đầm đặc sát cơ, nói. Chỉ cần có thể giết Trương Nhược Trần, có thể không tiếc phó ra cái gì một cái giá lớn, bọn hắn sớm nên có giác ngộ như vậy. Lời này vừa nói ra, thiên đường giới phe phái không ít cường giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thực tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại Hy Vương không nói gì thêm, bởi vì nàng đã nhìn ra Thương Tử Hành muốn giết Trương Nhược Trần quyết tâm, dù ai cũng không cách nào dao động. Dù là bây giờ là nàng bị Trương Nhược Trần bắt, chỉ sợ Thương Tử Hành cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thương Tử Hành, ngươi có thể thật ác độc. Tử Linh Lung gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Thiên Âm thì là tự giễu cười cười, nói. Đều nói ta Cố Thiên Âm âm tàn ác độc, nhưng so với việc ngươi Thương Tử Hành, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Trong mắt ngươi, mọi người chúng ta đều chẳng qua là quân cờ, vì đạt được mục đích tại thời khắc mấu chốt cũng có thể hy sinh mất. Thương Tử Hành, ngươi dám như thế đối với ta như vậy, ta sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Si Thăng nhìn hằm hằm Thương Tử Hành, điên cuồng rít gào nói. Sắp trở thành bỏ con, mặc cho ai đều cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng, không biết làm sao, bọn hắn nhưng căn bản vô lực đi cải biến cái gì. Cùng phong của đạo đồng dạng, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm đồng dạng là đã hối hận lên Thương Tử Hành cái này đầu thuyền hải tặc đem bản thân lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, đã là hối hận thì đã muộn. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên rất bình tĩnh, thở nhẹ ra một hơi, nói. Nếu như thế, vậy bọn họ cũng sẽ không có lại cần phải lưu lại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không nghĩ tới muốn thả qua Tử Linh Lung bọn người, nhân vì bọn họ tại Thánh Minh Thành tạo thành đáng sợ giết chóc, không giết bọn hắn, tại sao cảm thấy an ủi Thánh Minh Thành chết vì tai nạn người. Mặc dù Thương Tử Hành cầm trì Côn Luân đến trao đổi Tử Linh Lung bọn người, về sau Trương Nhược Trần cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn chúng tất cả đều bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ đã Thương Tử Hành không muốn giao ra trì Côn Luân, như vậy Tử Linh Lung bọn người cũng thì càng thêm không có cần phải lưu lại. Phải cứu trì Côn Luân cũng không nhất định cần muốn nhờ Tử Linh Lung bọn người, chỉ cần bắt giữ Thương Tử Hành, đồng dạng có thể đem trì Côn Luân cứu ra. Đa tạ chủ nhân, mà âm mặt lộ vẻ nụ cười quyến rũ, lúc này phóng xuất ra rất nhiều rễ cây, đâm vào Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm trong cơ thể. Ba vị đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả chính là khó được đại bổ, nàng há có lý do cự tuyệt. Thương Tử Hành, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt, ta ở dưới mặt chờ ngươi. Cố Thiên Âm vô cùng âm tàn quát ầm lên, à ta không cam lòng, vì cái gì ta sẽ rơi vào kết quả như vậy. Si Thăng hò hét, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Ngược lại là Tử Linh Lung không nói một lời, chỉ là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Thương Tử Hành, cái loại nảy ánh mắt làm cho người không rét mà run. Thương Tử Hành sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lãnh khốc hạ lệnh. Cho ta hủy diệt Khổng Tước Sơn Trang, người ở bên trong, một cái đều không muốn thả qua, giết không tha. Chuyện cho tới bây giờ Thương Tử Hành đã không có bất kỳ hứng thú, sẽ cùng Trương Nhược Trần chơi tiếp tục, thầm nghĩ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức diệt trừ Trương Nhược Trần, dùng tiêu hắn mối hận trong lòng. Lúc này, thiên đường giới phe phái cường giả, nhao nhao ra tay, kể cả Thương Tử Hành bản thân ở bên trong. Thương Tử Hành đem năm màu công đức thần bia tế ra, như một tòa cự đại thái cổ thần sơn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp hướng Khổng Tước Sơn Trang. Oanh, dù là Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài trận pháp cực kỳ chắc chắn, có thể đối mặt nhiều như vậy đáng sợ công kích vẫn như cũ là rung rung, một ít trận văn xuất hiện tổn thương. Cùng hắn chờ bọn hắn phá trận giết tiến đến, chẳng chúng ta trước chủ động giết đi ra ngoài. Báo liệt chiến ý dâng trào nói. Càng là tình huống bất lợi với đối phương, mới càng có lẽ chủ động xuất kích, tướng chiến đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Kim Vũ trong mắt kim mang lập lòe, nói. Lúc trước đối mặt chỉ thanh trung ương đế quốc tiến công, ta lựa chọn tránh lui, không thể thủ hộ Thánh Minh Sơn Hà con dân, lúc này đây ta sẽ không lui nữa tránh, bọn hắn dám tàn sát Thánh Minh con dân, nhất định phải vì thế trả giá thật nhiều. Dám can đảm hủy ta Thánh Minh thành, không thể tha thứ. La Thần trong mắt bắn ra ra đáng sợ lôi đình hào quang. Khổng Lan Du giữ chặt Trương Nhược Trần một tay, ôn nhu nói. Biểu ca, 800 năm trước ta không thể bảo hộ ngươi, trơ mắt nhìn xem ngươi chết tại chỉ giao dưới thân kiếm, hôm nay ta tuyệt sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nghe được bốn người lời nói, Trương Nhược Trần nỗi lòng lập tức kịch liệt phập phồng, cầm thật chặt Khổng Lan Du tay, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người, ánh mắt kiên định nói. Thánh Minh không thể nhục Thánh Minh con dân huyết, càng thêm không thể chảy vô ích, những thiên đường giới này phe phái người, một cái cũng đừng muốn đi. Rất sớm trước kia Trương Nhược Trần liền biết rõ ngày hôm nay sớm muộn đều đã đến, cho nên hắn cũng không một chút e ngại, ngược lại là rất chờ mong cùng Thương Tử Hành giao thủ, chấm dứt bọn hắn ở giữa ân oán. Cái kia liền chiến thống khoái, trong lúc nhất thời Kim Vũ bọn người trên thân, đều là hiện lên ra vô cùng đầm đặc chiến ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho thiên đường giới phe phái như thế nào, người đông thế mạnh cũng mơ tưởng làm bọn hắn lùi bước sợ hãi. Tam sư huynh, ta nhớ được ngươi sử dụng binh khí là cung tiễn, ta tại đây vừa vặn có một bộ cũng không tệ lắm cung tiễn, nội uẩn 10 vạn đạo minh văn. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần tay lấy ra Hoàng Kim Cung Thần cùng một chi thanh sắc mũi tên, lần lượt dư Kim Vũ. Kim Vũ trong mắt lập tức nổi lên tinh quang, liền vội vươn tay đem cung tiễn tiếp nhận, cười to nói. Tốt bảo bối, đã có bộ này 10 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc cung tiễn, thực lực của ta đem đạt được thật lớn tăng lên. Lập tức Trương Nhược Trần lại nhìn về phía La Thần, thời không bí điển xuất hiện trong tay, mở ra về sau, một thanh hiện ra sắc bén ánh sáng âm u thánh đao bày biện ra đến. Cái này chuôi thánh đao, đúng là tại đánh chết Thương Long về sau, chấn áp lên U Nguyệt đao, một kiện cường đại quân vương chiến khí. Có thể ban thưởng hạ một kiện quân vương chiến khí, đó có thể thấy được U Thần là bực nào muốn Trương Nhược Trần mệnh. Tứ sư huynh, đây là một kiện quân vương chiến khí, dùng thực lực của ngươi, muốn luyện hóa, có lẽ cũng không phải là việc khó. Dương Dụ nói, hắn nhìn ra được tại ba vị này sư huynh ở bên trong, thấp nhất điều La Thần, thực lực kỳ thật mạnh nhất, liền Kim Vũ đều không cách nào so sánh được, không thể nói trước có thể cùng Khổng Lan Du cùng so sánh. Mình để ánh mắt sao mà cao, cả đời chỉ lấy qua 6 gã đệ tử, từng cái đều tuyệt không phải bình thường thế hệ, cho dù là lục đệ tử Lỗ Nguyên Thực cứ việc tu luyện thiên phú kém một chút, nhưng ở luyện khí một đạo bên trên, nhưng lại tuyệt đỉnh kỳ tài. Nghe được, quân vương chiến khí, bốn chữ, dù là La Thần tính tình dù thế nào mỏng, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu lộ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà có được quân vương chiến khí, mà lại còn muốn đem chi tặng cho hắn. Lão Tứ, ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian luyện hóa a, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đừng lề mề. Kim Vũ thúc giục nói. Nghe vậy, La Thần phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra tay, theo đa nguyên trong không gian, đem U Nguyệt đao nhiếp lấy ra, tiếp theo vận chuyển bản thân bàng bạc thánh khí, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển thu hồi, ánh mắt quang hướng Khổng Lan Du. Không đợi hắn nói cái gì, Khổng Lan Du nhẹ nhàng lắc lư trong tay Trúc Tiêu, dịu dàng cười nói. Ta có nó liền vậy là đủ rồi. Chứng kiến Trúc Tiêu, Trương Nhược Trần trong nội tâm, lập tức bị câu dẫn ra rất nhiều suy nghĩ. 800 năm trước Khổng Lan Du tổng là ưa thích đi theo phía sau hắn, quấn quýt lấy hắn chơi đùa, còn từng ăn chỉ giao giấm chua, nói trong lòng của hắn chỉ muốn chỉ giao. Vì hống Khổng Lan Du vui vẻ, thân thủ của hắn đã phổ ra Lan Du khúc cùng sử dụng Trúc Tiêu thổi cho Khổng Lan Du nghe. Nhoáng một cái 800 năm đi qua, Khổng Lan Du đúng là còn bảo lưu lấy lúc trước Trúc Tiêu. Trương Nhược Trần nhìn ra được căn này Trúc Tiêu đã trở nên cực không tầm thường, nhiễm lên bất hủ khí tức không so với cái kia đỉnh cấp vạn văn thánh khí chênh lệch. Có thể đem một căn bình thường Trúc Tiêu, hóa thành một kiện cường đại thánh khí cũng không biết Khổng Lan Du chịu bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần không khỏi rất là đau lòng, hắn là đi thẳng tới 800 năm về sau, mà Khổng Lan Du nhưng lại đau khổ chờ hắn 800 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đau lòng, Trương Nhược Trần trong nội tâm càng có nồng đậm áy náy. Cái lúc này, từ Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tất cả đều bị ma âm hút khô, bị chết cực kỳ thê thảm. Ma âm khí tức liên tiếp kéo lên, tu vi rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Chiếu như vậy xuống dưới, nếu có thể nhiều hơn nữa thôn phệ một ít cường giả, đạt tới lâm đạo cảnh, có thể nói ở trong tầm tay. vô dụng bao lâu thời gian, La Thần thuận lợi đem U Nguyệt đao luyện hóa, cả người khí thế, đều mơ hồ trở nên lăng lệ ác liệt rất nhiều. Cùng lúc đó, thủ hộ Khổng Tước Sơn Trang trận pháp trở nên càng phát ra không ổn định, thêm nữa trận văn bị phai mờ mất. Giết đi ra ngoài, không có nhiều hơn nữa làm tiếp trì hoãn, Trương Nhược Trần 6 người, lúc này xuất động chủ động theo Khổng Tước Sơn Trang nội thiểm lực mà ra. Các ngươi đã đều như vậy vội vã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Thương Tử Hành mắt hiện hàn quang nói, lúc này thiên đường giới phe phái Trương nhiều cường giả, không lại tiếp tục công kích Khổng Tước Sơn Trang thủ hộ đại trận, ngược lại đối với Trương Nhược Trần 6 người triển khai công kích. Địch Phong tà mị cười cười, nói, Khổng Lan Du giao cho ta. Đang khi nói chuyện, Địch Phong trong cơ thể hiện lên ra rộng lượng đáng sợ tà khí, hóa thành một chỉ trăm trượng đại bàn tay khổng lồ, hướng về Khổng Lan Du chụp tới. Khổng Lan Du cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo lăng lệ ác liệt chi cực kiếm quang bay ra chém về phía trước mặt chụp tới tà khí bàn tay khổng lồ. Rầm rầm, tà khí bàn tay khổng lồ uy lực cực lớn, nhưng vẫn là bị kiếm quang một lần hành động chém thành hai nửa. Bất quá tà khí bàn tay khổng lồ tại bị chảm liệt về sau, đúng là hóa thành hai cái tầm hơn 10 trượng tà khí bàn tay lớn, như cũ tiếp tục hướng Khổng Lan Du chụp tới. Một đạo mơ hồ thân ảnh theo Khổng Lan Du trong cơ thể bay ra cầm trong tay ố vàng trúc tiêu. Đó là Khổng Lan Du kiếm hồn, mặc dù không kịp Trương Nhược Trần cái kia giống như cường đại, thực sự tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm hồn dùng trúc tiêu làm kiếm thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Bành, hai cái tầm hơn 10 trượng đại tà khí bàn tay lớn, đều là phá vỡ đi ra, hóa thành cuồn cuộn lành lạnh tà khí. Khổng Lan Du bản thân tại kiếm đạo bên trên thiên phú kỳ thật cũng không tính rất cao, có thể bởi vì Trương Nhược Trần ưa thích kiếm đạo, nàng liền làm cho bản thân cũng đi tu tập kiếm đạo. 800 năm thời gian, Khổng Lan Du tại kiếm đạo bên trên cuối cùng là lấy được không nhỏ thành tựu. Lúc này nàng dùng kiếm đạo đối địch kỳ thật tựu muốn cho Trương Nhược Trần nhìn xem, hy vọng có thể đạt được Trương Nhược Trần tán thành. Mắt thấy thiên đường giới phe phái rất nhiều đỉnh tiêm cường giả xuống lại tới, Trương Nhược Trần không khỏi lạnh lùng cười cười, nói. Thật cho là ta bên này không có người sao? Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần vung tay lên, lập tức có 26 người hiện ra, từng cái trên người đều tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, bất ngờ đều là 9 bộ thánh vương. Ân, là Phong sư huynh dùng cầm hồn đại pháp khống chế những 9 bộ thánh vương kia. Tự Hàn mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức nhận ra Trương Nhược Trần triệu hoán đi ra những cường giả này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cổ đạo vốn là khống chế có 30 vị 9 bộ thánh vương, trước vì đối phó Trương Nhược Trần, làm cho một vị 9 bộ thánh vương tự bạo thánh nguyên, kết quả Trương Nhược Trần không chết ngược lại là lại góp đi vào 3 vị 9 bộ thánh vương, như thế liền chỉ còn lại có 26 vị. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Trước những 9 bộ thánh vương này, đều là đã bị phong cổ đạo khống chế, hôm nay phong cổ đạo vừa chết, đối với khống chế của bọn hắn, tự nhiên liền được để giải trừ. Tại Trương Nhược Trần đem tình huống nói rõ về sau, 26 vị 9 bộ thánh vương, đều đáp ứng ra tay đối kháng thiên đường giới phe phái cường giả. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, không cùng Trương Nhược Trần đứng tại cùng một trận chiến tuyến, chỉ sợ liền chỉ có một con đường chết. Thương Tử Hành tự chiến thuyền bay vút mà ra, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía trước, đạm mạc nói. Trương Nhược Trần, mặc dù ngươi triệu hoán đi ra lại nhiều cường giả, cũng vô dụng, lúc này đây, ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa. Rất hiển nhiên, Thương Tử Hành là ý định tự mình ra tay đối phó Trương Nhược Trần, diệt trừ cái này một họa lớn trong lòng. Liên tiếp hai đạo thân ảnh theo Thương Tử Hành trong cơ thể đi ra, đều là cùng Thương Tử Hành lớn lên giống như đúc, mà ngay cả tàn mát ra khí tức cũng đều cùng Thương Tử Hành cường đại. Đối mặt Trương Nhược Trần vị này kình địch, Thương Tử Hành cũng không dám có chút khinh thị, ngay từ đầu, là cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự thi triển ra sở tu luyện tam thi luyện đạo. Công pháp này được xưng Thái Ất Thần Công bảng bên trên khó khăn nhất tu thành công pháp một trong, từ xưa đến nay, sẽ không mấy người tu thành qua, nhưng hết lần này tới lần khác Thương Tử Hành liền tu luyện thành công. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để nhìn ra Thương Tử Hành thiên tư là bậc nào chắc tuyệt, chư thiên vạn giới, đều tiên có người có thể và. Thương Tử Hành viêm thi cầm trong tay xích tử kiếm, hàn thi tay nắm vạn luyện tháp, nguyên thi thì là chấp trưởng năm màu công đức thần bia, cái này ba kiện không thể nghi ngờ đều là không được chí bảo. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Nguyên Cổ Kiếm, nắm trong tay, đồng thời đem Tàng Núi Ma Kính tế ra, huyền tại hướng trên đỉnh đầu cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thương Tử Hành, giữa chúng ta ân oán, ngay tại tối nay, triệt để chấm dứt a, Trương Nhược Trần nói. Lúc trước Thương Tử Hành vì đối phó hắn, thỉnh động sát thủ, giết chết Bạch Tô, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Linh Khu và một đám thánh minh bộ hạ cũ, còn tàn nhẫn đem đầu lâu của bọn hắn đọng ở Âm Dương Điện bên ngoài. Trương Nhược Trần tận mắt thấy Bạch Tô bọn người đầu lâu bạo toái, thánh hồn chôn vùi, khoản này thâm cừu đại hận, hắn một mực đều nhớ tại trong lòng, thời khắc thậm chí nghĩ báo này đại thù. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, Bạch Tô còn có thánh minh tướng sĩ, tối nay ta tất lấy thương tử hành trên cổ đầu người, dùng cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Trương Nhược Trần tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, ngày hôm nay, hắn đã đợi đợi quá lâu, hôm nay cũng nên làm cho thương tử hành nợ máu trả bằng máu. Cách chương.